Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1008, chương 988, không năng lực địch. Chỉ có dùng trí, ha ha, Tyron nghĩ không ra một đoạn thời gian không thấy. Người cái tên này thực lực vậy mà lại tăng lên nữa. Nghe được Hắc Long lời nói, Lam Phong không khỏi mỉm cười. Ánh mắt rơi vào Hắc trên thân rồng cẩn thận dò xét cảm thụ một phen. Lập tức mở miệng cười. Thực lực ngươi không phải cũng có tăng lên à? Thế nào? Ta mang cho ngươi tới đồ đệ cũng không tệ lắm phải không? Ha ha, Bạo Hùng tiểu tử kia thật là khối luyện quyền tài liệu tốt à? Lúc trước bổn tọa thế nhưng là nhìn chúng kim sư gia hỏa kia. Thế nhưng là hắn ngược lại là tốt. Vậy mà vì cái kia chết già gia hỏa chết sống không chịu bái ta làm thầy. Hắc Long cười ha ha lấy mở miệng. Không khỏi nhanh hắn trên mặt không khỏi hiện ra một vòng vẻ tiếc hận đến. Bất quá thật sự là đáng tiếc kim sư Antonio khối luyện quyền tài liệu tốt à. Nếu là hắn theo Bạo Hùng một dạng lúc trước chịu bái ta làm thầy lời nói. Thực lực bây giờ chỉ sợ. Chấm ngoặc kép. Lúc trước Hắc Long lần thứ nhất nhìn thấy kim sư Antonio thời điểm liền bị hắn nhìn trúng. Thế nhưng là. Kim sư Antonio ra hỏa kia vì hắn cái kia chết đi sư phụ. Lại chết sống không chịu bái Hắc Long vi sư. Tu hành hắn vũ kỹ. Cái này khiến Hắc Long rất là tiếc hận. Về sau bởi vì chuyện này Hắc Long càng là tìm tới Lam Phong đòi người. Sau cùng Lam Phong rơi vào đường cùng chỉ có thể đáp ứng Hắc Long một lần nữa giúp hắn tìm kiếm một. Cái đồ đệ. Cuối cùng, Lam Phong thì dẫn đạo Bạo Hùng tiến đến bái Hắc Long vi sư. Bây giờ Bạo Hùng đi theo Hắc Long tu hành. Thực lực bay vọt đề bạt. Đã có được bán thần chi lực. Kim sư gia hỏa kia trọng tình trọng nghĩa. Có chút dài phong văn học. Vạn CF vạn nét đồ. Vật là khó mà cải biến. Chấm ngoặc kép. Nghe được Hắc Long lời nói. Nghĩ đến kim sư Antonio cái kia thực chất bên trong lộ ra cao ngạo cùng huyết tính trọng tình trọng. Nghĩa gia hỏa. Lam Phong không khỏi đau đầu địa lắc đầu. Nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Bất quá, rất nhanh Lam Phong liền khôi phục nghiêm mặt. Ánh mắt từ trong đại điện trên thân mọi người đảo qua. Cảm nhận được trên thân mọi người khí tức ba động. Lam Phong mỉm cười, hài lòng gật đầu. Hắn có thể cảm giác được trong khoảng thời gian này tuy nhiên gấp gáp. Tình huống khẩn cấp, nhưng là tại những này ngoại lực áp bách phía dưới. Mọi người đề bạt đều là có một cái cực kỳ tốt đề bạt. Sau cùng, Lam Phong thì là đem ánh mắt rơi vào đại điện phía bên phải phía trước nhất chỗ trống. Mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thư thần thí thiên bọn họ còn không có từ táng trong long cốc đi ra à. Những tên kia xâm nhập táng trong long cốc táng long chi địa. Bây giờ đã hoàn toàn cùng chúng ta mất đi liên hệ. Nghe được Lam Phong lời nói. Bên cạnh hắn Nguyệt Quang Chi thần Diana không khỏi một mặt địa bất đắc dĩ. Khổ mở miệng cười. Bọn gia hỏa này đúng là điên. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Hắn nhưng là rất rõ ràng táng long chi địa khủng bố. Ở trong đó ma thú thực lực đã mạnh đại biến thái. Thế nhưng là thư thần thí thiên những tên kia vì tăng thực lực lên lại là như điên địa xông đi vào. Đại nhân không cần phải lo lắng, lấy thí thiên thân thủ trí tuệ, chắc hẳn bọn họ hẳn là chẳng mấy chốc sẽ từ bên trong đi ra. Trí tuệ chi thần Emma Levin nhìn, thấy Lam Phong thần sắc, không khỏi mỉm cười an ủi, hy vọng bọn họ có thể theo kịp lần này biển đen đánh đi. Lam Phong nhẹ nhàng thán một ngụm, sau đó ngẩng đầu lên, tràn đầy uy nghiêm ánh mắt từ trên người mọi người tại đây đảo qua. Nghiêm túc mà ngưng trọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Trước đó không lâu ta qua Dora Thánh Đảo một chuyến. Đã thuyết phục Dora nhất tộc cùng chúng ta đạt thành chiến lược đồng minh. Bây giờ Dora nhất tộc tộc trưởng Nghe lúc cùng Dora Nigeria cùng LC Moss đại gia tộc thiếu chủ. A Phi đám người đã âm thầm liên hợp một số ủng hộ chúng ta thế gia khởi hành tiến về các đại gia. Tộc thuyết phục bọn họ không tham gia cùng chúng ta cùng Hắc Ma Điện. Thiên thần cung nhóm thế lực trong tranh đấu. tin tưởng lấy bọn họ năng lực rất nhanh liền có thể lấy được thành quả. Đón đến, Lam Phong ánh mắt dò xét bốn phía, tiếp tục trầm giọng mở miệng nói. Như vậy tiếp xuống chúng ta phải đối mặt cũng là Hắc Ma Điện. Thiên Thần Cung cùng Chiến Thần Điện chờ đông đảo thế lực tạo thành liên minh. Đây là một cỗ cường đại đến đủ để chiếm đoạt toàn bộ Hắc Ám thế giới lực lượng. Không thể bỏ qua. Tiếp đó, liền để Emma Levin theo mọi người phân tích một chút chiến lược tình huống. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, tất cả mọi người đều là không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi vào trí tuệ chi thần Emma Levin trên. Thân, chờ đợi lấy nàng đến phân tích bây giờ chiến lược cục thế. Đối với trí tuệ chi thần Emma Levin ở đây không ít người có thể là thật lòng mà tỏ vẻ bội phục. Phải biết nàng tại trước đó không lâu thế nhưng là lẻ loi một mình xâm nhập Hắc Ma Điện tổng bộ đem. Bọn hắn tổng bộ đều cho phá hủy hơn phân nửa. Đối mặt ánh mắt mọi người, trí tuệ chi thần Emma Levin không có chút nào khó chịu. Mà chính là nhẹ nhàng địa đè xuống trên cổ tay mang theo lấy đồng hồ. Một bộ hình chiếu hình ảnh chính là hiển lộ ra. Theo ta cùng Diana thu thập chỉnh lý tin tức biết được. Trước mắt Hắc Ma cùng Kiếm Hoàng đã tại Luân Hồi Chi Thành tụ tập đại lượng cường giả. Tại những cường giả này bên trong bất phàm Hắc Ma Điện cùng Thiên Thần Cung cường giả. Càng là có Chiến Thần thống lĩnh Chiến Thần Điện gia nhập liên minh. Còn có Cửu Tinh Thương Ma Nicola thống lĩnh Tử Vong Thánh Đảo gia nhập liên minh cùng Hắc Ám Chi. Thần áp nhóm cường giả tiến đến hội tụ. Đội hình so với chúng ta tới chỉ mạnh không yếu. Thậm chí tại cường giả về số lượng so với chúng ta tới chiếm cứ lấy tuyệt đại ưu thế. Đối phe thế lực bên trong, tứ hoàng cấp cường giả có chừng 2 tên, tứ hoàng một trong Hắc Ma, tứ hoàng một trong Kiếm Hoàng Mihawk. Mặc dù mọi người đã sớm biết Hắc Ma cùng Kiếm Hoàng cái này hai cái khó giải quyết đại nhân vật. Nhưng là bây giờ Emma Levin khi trước mặt mọi người đem hai người kia nói ra, bọn họ vẫn là cảm nhận được nồng đậm áp lực. Bất luận là Hắc Ma vẫn là Kiếm Hoàng Mihawk đều không phải là bọn họ nguyện ý đối mặt. Cho dù là Hắc Long đang nghe hai người kia tên thời điểm, cũng cảm nhận được một cỗ nồng đậm áp lực. Yên tâm, Kiếm Hoàng và Hắc Ma ta tự sẽ có biện pháp đối phó. Mọi người chỉ cần giải quyết hết đối thủ mình là được. Cảm nhận được mọi người tâm tình, Lam Phong không khỏi mỉm cười, lập tức mở miệng nói. Tại không có đạt được Long Hoàng bảo tàng thu hoạch được Long Hoàng truyền thừa thời điểm, Lam Phong đối với trận này Hắc Hải đại chiến nắm chắc cũng không lớn. Nhưng là bây giờ lại là tràn đầy lòng tin. Chỉ ít ngăn lại Hắc Ma hẳn không phải là vấn đề. Về phần Kiếm Hoàng, hô, nghe được Lam Phong lời nói. Ở đây không ít người đều là hơi khẽ thở phào một cái. Thấy thế, Emma Levin mỉm cười. Lập tức tiếp tục mở miệng nói, đón lấy chúng ta muốn nói cũng là bát ma cấp bậc nhân vật cùng chiến đấu lực. Đối phương đội hình bên trong có thể so với bát ma chiến lực chỉ ít có được 6 tên. Chiến thần Ares, Ác Ma Đích Nghĩ, Tử Thần Địch Lius, Thủy Ma Caesar, Cửu Tinh Thương Ma Nicola, Kiếm Ma Kaido cái này đã biết 6 tên có thể so với bát ma chiến lực nhân vật. Thế nhưng là Emma Levin còn chưa dứt lời, chính là bị Lam Phong vung đoạn. Levin, có lẽ ngươi cũng không biết tin tức này. Theo ta được biết Nguyệt Ma Phong Dơ Cao đã tại Hắc Ma cùng Kiếm Hoàng thuyết phục phía dưới liên minh bọn họ. Nói cách khác bây giờ chúng ta đối mặt bát ma cấp chiến lực tăng thêm Nguyệt Ma Phong Dơ Cao chí. Ít có 7 tên. T, nghe được Lam Phong lời nói. Ở đây không ít người đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Lại không nghĩ tới đối phương đội hình bên trong vậy mà có được nhiều như vậy bát ma cấp nhân vật. Phải biết bên ngoài tựa hồ chỉ có Thủy Ma Caesar là Hắc Ma Điện thành viên A. Lại không nghĩ tới Hắc Ma bọn họ đem chiến lực ẩn tàng đến như thế sau lưng. Một số trong lòng không khỏi hiện ra nồng đậm lo lắng đến. Nếu thật là lời như vậy, bọn họ thật sự là khó mà qua chống lại. Phải biết trừ tứ hoàng cấp chiến lực bên ngoài, bát ma cấp bậc chiến lực cùng chư thần cấp bậc chiến lực cũng là trận đại chiến này lực lượng chủ yếu. Bây giờ đối phương tại bát ma cấp nhân vật từ thiếu đều có 7 tên. cái này khiến đến bọn hắn như thế nào qua chống lại. Nhìn thấy mọi người cái kia ngưng trọng thần sắc cùng trên mặt cái kia nồng đậm lo lắng, Emma Levin không khỏi mỉm cười, lập tức mở miệng cười. Mặc dù đối phương bát ma cấp về mặt chiến lực chiếm cứ lấy ưu thế, nhưng là chúng ta tổng thể chiến lực so với bọn họ đến cũng kém không nhiều lắm. Tại bát ma cấp bậc về mặt chiến lực chúng ta tuy nhiên chỉ có Hắc Long, thứ nhất đẹp trai Vương Tiểu Xuất, tạp bài Vương Tử Âu Nguyệt Vân, thư thần Thí Thiên bốn người, nhưng là tại chư thần cấp phía trên chúng ta lại là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Chúng ta quân vương điện tứ thần, lại thêm Minh Vương Hâu, vũ khí chi thần Fran, thời gian chi thần Cronus cùng thần quan Robinson chờ đông đảo thần cấp cường giả. Cho nên chúng ta cũng chưa hẳn không thể cùng bọn hắn nhất chiến. Mà lại tại thần vệ cấp lực lượng phía trên, chúng ta song phương có thể nói là lực lượng ngang nhau. Nghe được Emma Levin lời nói, trên mặt mọi người lo âu và ngưng trọng cũng không có vì vậy mà thối lui. Ngược lại là trở nên càng ngưng trọng thêm đứng lên, bởi vì thực hiện trận tuyệt đại đa số người trong lòng đều rõ ràng. Tại tổng thể trên lực lượng bọn họ khoảng cách Hắc Ma Điện cùng Thiên Thần Cung tạo thành liên minh, vẫn là có chênh lệch rất lớn. Chỉ là bát ma cấp về mặt chiến lực bọn họ thì chênh lệch chỉ ít 3 người. Cái này mang ý nghĩa bọn họ cần chỉ ít 4 tên chư thần cấp nhân vật tiến đến điền vào chỗ trống. Mà lại, càng trọng yếu hơn là Emma Levin bọn họ còn không có đem địa ngục thâm nguyên cường giả tính toán ở chính giữa. Càng là phân tích, đem những lực lượng này bày ở bên trên, mọi người thật tâm trung Việt là không có. Thấy thế, nguyên bản một mực chưa từng mở miệng Nguyệt Quang Chi Thần Diana lại là tại lúc này không khỏi mỉm cười, dễ nghe mê người thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Ta biết mọi người đang lo lắng cái gì, cảm thấy lấy dạng này đội hình, chúng ta không có chút nào phần thắng có thể nói. Mà ta cũng không phủ nhận sự thật này, thật muốn gạch ngói cùng tan lời nói chúng ta thật là chắc chắn thất bại. Cho nên biển đen chiến chúng ta chỉ có thể dùng trí, mà không thể địch lại. Dùng trí, nghe được Nguyệt Quang Chi Thần Diana lời nói, mọi người tại đây đều là hơi sững sờ. Hiển nhiên không hiểu Nguyệt Quang Chi Thần Diana trong lời nói hàm nghĩa. Không sai, nhìn thấy mọi người phản ứng, Nguyệt Quang Chi Thần Diana không khỏi mở miệng cười nói. Hắc hải kế hoạch chúng ta đã sớm đang bày ra tiến hành. Bây giờ càng là lấy được đột phá tính tiến triển. Tà quân vương điện thần vệ cấp cường giả thần thâu chuột Mickey cùng phệ nhân Bạch Sa bọn họ đã tinh chuẩn địa tìm tới Hắc Ma cùng đông đảo thế lực xây dựng ở biển đen lòng đất đại hình khu vực. Lần này Hắc Hải kế hoạch chúng ta phân 3 bước tiến hành. Nếu như thành công, đem nhất cử phá hủy Hắc Ma điện cùng Thiên Thần Cung liên minh. Nguyệt Quang Chi Thần Diana cái kia tràn đầy nồng đậm tự tin lời nói thì là vang vọng trong đại điện, khiến cho đến mọi người tại đây trong lòng đều là dâng lên một cỗ nồng đậm nghi hoặc. Nhưng là càng nhiều lại là chấn kinh cùng hãi nhiên. Đến là phương pháp gì có thể nhất cử phá hủy Hắc Ma Điện cùng Thiên Thần Cung liên minh bọn họ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.